Gian khách, quyển 4, góc truyện audio.com. Một gã quan viên của cục điều tra liên bang trên người mặc bộ chính trang màu đen vội vội vàng vàng từ bên kia đầu hành lang phóng chạy tới. Hắn bất chấp việc mồ hôi đang đổ ròng ròng trên trán mình, cũng bất chấp ánh nhìn soi mói tràn đầy phức tạp khôn tả của hai gã đồng sự đang đứng trước cửa, dùng tốc độ nhanh nhất nhất thời phóng vọt vào toilet, lấy từ trong cái túi áo mình ra một cuộn giấy xúc gõ gõ mấy cái lên trên cánh cửa ngăn phòng vệ sinh đang đóng chặt, thở hào hển nói: "Giấy cuộn có rồi đây, còn cần cái gì nữa không ạ?" "Không có, cảm ơn nhiều." Một bàn tay từ bên trong ngăn phòng vệ sinh đột nhiên thò ra tiếp nhận lấy cuộn giấy xúc được đưa tới, sau đó cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. Giờ phút này gã quan viên của cục điều tra liên bang mới có thời gian cởi bỏ cái cà vạt trên cổ mình, đưa tay lau đi mớ mồ hôi chảy dài trên trán, vừa thở hào hển vừa chậm rãi đi ra khỏi toilet. Nghe bên trong toilet thỉnh thoảng lại vang lên những thanh âm nho nhỏ nào đó, một gã quan viên đang đứng gác ngoài cửa chợt nhíu mày lại hỏi: "Chắc không có vấn đề gì chứ?" "Không cần phải quá lo lắng." Gã quan chức kia đưa tay cởi cái áo khoác chính trang màu đen trên người, vắt hờ lên vai, cởi mấy cái nút trên cùng của áo sơ mi, lắc lắc đầu, đáp lời: "Nếu như anh ta muốn bỏ trốn, mấy người chúng ta làm sao có thể ngăn cản nổi?" "Đó là thanh âm gì thế?" Gã quan chức đem cái áo chính trang màu đen vắt trên vai vo lại thành một đám, đem kẹp dưới nách nghiêng đầu chăm chú lắng nghe một lúc khá lâu, sau đó mới nghi hoặc nói: "Hình như là dùng giấy cuộn ném vào cửa. Điều mà tôi càng không hiểu nổi chính là, vì cái gì mỗi lần thượng tá đi WC lại có thói quen dùng giấy cuộn như thế?" Một gã quan chức khác chợt nhún nhún vai, nói: "Hứa Nhạc ngồi ở trên bồn cầu một khoảng thời gian rất lâu. Cái bồn cầu bằng đồ sứ màu trắng tươi, ở trong thời tiết mùa đông này vốn dĩ phải lạnh như băng, thế nhưng lúc này cũng đã biến thành một mảnh ấm áp, thế nhưng tâm tình của hắn lại vẫn như cũ lạnh như băng. Có một câu lời kịch phi thường nổi tiếng, hết sức thích hợp để hình dung cảm giác lúc này của hắn. Thật là con mẹ nó cái kiếp sống giống hệt như một đống phân chó, đương nhiên, ở trong này tự nhiên là không có phân chó." Ánh mắt của hắn lúc này đang nheo chặt lại, tâm tình cực độ không tốt, không ngừng đem cái cuộn giấy xúc ném thẳng về phía cánh cửa ngăn vệ sinh trước mặt mình, nhìn thấy nó hoàn toàn không phù hợp với quy luật vật lý mà bắn ngược lại theo những phương hướng khác nhau. Bàn tay phải nhanh như tia chớp chụp mạnh lấy. Bất luận cuộn giấy xúc kia có bay đến một địa phương nào, theo một phương hướng quỷ quyệt nào đi chăng nữa, cũng đều không thể trốn thoát khỏi năm đầu ngón tay của hắn. Hôm trước vẫn còn là vị anh hùng liên bang, ngày hôm nay liền biến thành tên tội phạm bị truy nã của liên bang. Cái loại khác biệt một trời một vực này cũng không thể khiến cho hắn cảm thấy quá mức lo lắng sợ hãi bất an gì cả. Chân chính khiến cho tâm tình của hắn trở nên có chút không xong chính là, vì để đối phó với những thủ đoạn của đám đại nhân vật kia, hắn không thể không trước tiên một phen lôi thượng tá Lai Khắc ra ngoài ánh sáng. Ti Thanh Hải ngay từ đầu đã sớm đưa ra nghi vấn về bên trong quân khu Tây Lâm. Bản thân Hứa Nhạc dưới sự giúp đỡ của cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang, chậm rãi mò mẫm ra được chân tướng, điều tra ra được. Góc truyện audio.com, việc thượng tá Lai Khắc ở trong chuyện này đã sắm vai một nhân vật ti tiện cùng với âm hiểm. Phát hiện ra điều này khiến cho Hứa Nhạc nhất thời lâm vào khiếp sợ cùng với phẫn nộ. Ở trong kế hoạch của hắn, cái chờ đợi thượng tá Lai Khắc chính là một hồi trừng phạt khủng bố tràn ngập ý tứ hàm xúc chiến trường, một sự trừng phạt dựa theo thông lệ của quân đội đối với những kẻ phản bộ. Thế nhưng ngày hôm nay bất luận là thượng tá Lai Khắc bị phán xử tử hình, hoặc là ở tù chung thân đi chăng nữa, chỉ sợ cũng đều là một loại giải thoát đối với hắn. Hơn nữa dựa theo kế hoạch ban đầu của Hứa Nhạc, thượng tá Hứa Nhạc hẳn phải là một gốc cây độc cuối cùng mới bị hắn một phen kéo ra hoàn toàn. Ngày hôm nay bất đắc dĩ phải lôi hắn ra ánh sáng trước tiên, như vậy cho dù là thượng tá Lai Khắc có còn được tiếp tục sống tiếp đi chăng nữa, thì tất cả những manh mối sau này cũng chỉ có thể bị chặt đứt mà thôi. Căn cứ vào sự mơ hồ không biết đối với tiền đồ sau này, sự mơ hồ bất an đối với phán quyết về số phận của mình cùng với hai cái nguyên nhân kia từ chỗ thượng tá Lai Khắc khiến cho tâm tình của Hứa Nhạc thật sự có chút khó chịu cùng cực. Cá chân bảo hai món, nói là hai món kỳ thật cũng không phải là rất chính xác. Bên tay phải của ngài chính là một loại thức chấm chuyên dùng ăn với các loại món thịt tái. Một món khác chính là đem thịt cá sắt mỏng nhúng vào trong mớ nước lẩu mà chúng tôi đặc biệt chuẩn bị sẵn, mùi vị hẳn cũng không tệ. Một gã quan viên cục điều tra liên bang chuyên môn phụ trách công tác ăn uống hàng ngày của Hứa Nhạc trong thời gian bị tạm giam trong này, giờ phút này trên người đã mặc lại cái áo khoác chính trang màu đen mà hắn vừa cởi ra lúc trước, hai tay chắp lại, vô cùng cung kính đứng bên cạnh Hứa Nhạc thay hắn giới thiệu mấy món ăn của buổi cơm hôm nay, ngữ khí vô cùng nhỏ nhẹ chuyên nghiệp cùng với hưng phấn, khiến cho hắn thật sự giống như một gã bồi bàn chuyên nghiệp trong một nhà hàng nào đó. Thế nhưng Hứa Nhạc cũng không có bất cứ phản ứng gì cả, mà chỉ là trực tiếp dùng đầu đũa gắp một lát cá cắt mỏng đến mức có thể thấy ánh sáng xuyên qua, cảm thụ một chút cảm giác mềm mại dẻo dai xúc tích bên trong miếng thịt, sau đó trực tiếp nhúng vào trong nồi nước lẩu sôi nho nhỏ trước mặt, đảo nhẹ một vòng lớn, cuối cùng bỏ vào miệng mình, mạnh mẽ nhai đến mức gân xanh trên cổ nổi cả lên, mồ hôi toát ra đầm đìa, bên trong cặp mắt lại một lần nữa dần xuất hiện tơ máu. Ngài có muốn uống chút rượu hay không? Cái gã quan viên trẻ tuổi đang đứng bên cạnh bàn kia bị biểu tình im lặng trầm mặc mà khủng bố, lại mang theo một chút ý tứ điên cuồng giận hờn của trẻ con kia trấn trụ, theo bản năng mở miệng thi thào hỏi. Món ăn này dùng kèm với một ít rượu đế tinh khiết độ cồn cao cũng rất tốt à. Hứa Nhạc lắc lắc đầu, dùng tốc độ nhanh nhất đem cái đĩa thịt cá sắt mỏng ở trong đĩa trước mặt nhúng cả hết vào trong nồi nước lẩu, sau đó đổ hết mớ nước lẩu pha lẫn mớ thịt cá kia vào trong cái bát lớn cỡ một cái chậu nước rửa mặt của một đứa bé con trước mặt, cầm lên đôi đũa thật dài cố ý gọi đến, bắt đầu quậy điên cuồng cho bớt nóng một chút, bỏ thêm vào trong đó một ít rau xanh nữa, cuối cùng rất nhanh nhét thẳng vào trong cặp môi mở lớn của mình, hơn nữa lại còn sùm sụp húp nước lẩu. Thanh âm ăn uống ồn ào sảng khoái đầm đìa nhất thời vang vọng khắp nơi bên trong. Góc truyện audio.com, căn tin vốn không lớn cho lắm, một nồi nước lẩu không ngờ bị hắn ăn ra thành một động tác dũng cảm đến như thế. Đám nhân viên công tác của Cục Điều tra Liên bang đang có mặt trong căn tin này cũng đều kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía cái bàn ăn này, nhìn chằm chằm vào cái gã phạm nhân vô cùng quan trọng này. Bọn họ nói thế nào cũng không hiểu nổi, tại sao ở trong cái thời khắc cục diện vô cùng khẩn trương như thế này, Thượng tá Hứa Nhạc vì cái gì lại còn có thể phàm ăn tốt đến như thế. Hứa Nhạc buông cái chén lớn trên mặt xuống, tựa hồ như vừa mới hoàn thành một cái nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành vậy. Trên mặt cũng không có bất cứ biểu tình thỏa mãn nào cả, đột nhiên mở miệng hỏi. Cậu đã từng tham gia chiến trường bao giờ chưa? Vẫn chưa có, gã quan chức Cục Điều tra Liên bang trẻ tuổi chợt nhún nhún vai, cũng không biết vị thượng tá Hứa Nhạc này vì cái gì lại đột nhiên hỏi một câu như thế. Tôi đã từng đi qua tiền tuyến rồi. Hứa Nhạc đột nhiên cười cười, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói. Gã quan chức thầm nghĩ cái này toàn bộ liên bang cũng đều biết rõ ràng, hơn nữa cũng đã từng xem qua bộ dáng của ngài ở trên tiền tuyến, cho nên đây là một câu nói vô nghĩa. Hứa Nhạc thoáng có chút suy nghĩ gì đó, chợt nhíu mày, tiếp tục nói. Từ sau năm 65 hiến lịch 37 liên bang, công tác đảm bảo hậu cần của Bộ Quốc phòng đã tiến nhập vào giai đoạn tốt nhất trong lịch sử quân đội. Nhưng mà cậu có biết hay không, ở trên chiến trường không có bất cứ ai có thể cam đoan tất cả công tác tiếp tế tiếp viện cũng đều có thể đến được đúng lúc cả. Đó là chuyện tình không có khả năng đảm bảo được. Vào thời điểm chiến đấu vô cùng kịch liệt, công tác tiếp tế tiếp viện thực phẩm bị gián đoạn là chuyện tình vô cùng thường xuyên, khi đó súng ống đạn dược so với mấy loại bánh quy đóng hộp càng quan trọng hơn nhiều lắm. Hắn khẽ cúi đầu xuống, nhìn vào những cái sợi dài còn sót lại ở dưới đáy chén, đã bắt đầu giãn nở ra giống như những sợi mì kia, nhìn về phía cái đầu cá đã bắt đầy chảy ra một ít tơ máu trong cái đĩa đồ sứ tinh xảo đặt trên mặt bàn trước mặt mình, trầm mặc nói. Cho nên trong những thời điểm có thể được ăn cơm, chúng ta cũng đều tận hết khả năng để cho chính mình ăn no hơn một chút. Dưới điều kiện tiên quyết chính là không làm ảnh hưởng đến năng lực hành động của chính mình, thì bụng mình có thể chứa được bao nhiêu thì cứ cố nhét đầy bấy nhiêu. Riêng bản thân tôi vẫn luôn có thói quen mang theo những mẫu thức ăn năng lượng cao đóng hộp khi lên chiến trường nữa. Chẳng qua cái này lại là một cái chuyện xưa khác mà thôi. Hắn khẽ nghiêng đầu một chút, nhớ lại cái cảm giác đói khát cùng cực vô cùng chán ghét sau mỗi lần điều khiển robot đại chiến kia, nhịn không được nở nụ cười ngây ngô. Còn có vấn đề đi vệ sinh nữa. Hắn nhìn chằm chằm về phía gã quan chức trẻ tuổi kia một lúc khá lâu, sau đó mới vô cùng nghiêm túc nói. Trong căn cứ mới có toilet, có bồn cầu. Ở trên chiến trường làm sao có được, càng không thể nào có thể có được mấy thứ gì như là vòi nước nóng lau chùi tự động gì đó, mấy loại nước hoa nam tính dành riêng cho vệ sinh cá nhân có được giấy xúc để sử dụng là tốt dữ lắm rồi. Phải biết rằng đám chiến sĩ chúng ta rất thường xuyên dùng những bộ quân phục lột ra từ thi thể của đám người đế quốc để lau chùi a. Thập Tam Lâu cũng đã từng nói qua quân phục của Góc Truyện audio.com, đám lữ đoàn thiết giáp thuyết địa của quân viễn chinh đế quốc sử dụng là thư sướng nhất. Thượng tá Hứa Nhạc, ngài đến tột cùng là muốn nói chuyện gì vậy? Gã quan chức có chút tò mò nhìn hắn, hỏi. Đối với những gã quan chức thanh niên trẻ tuổi vừa mới tiến vào Cục Điều tra Liên bang không bao lâu như hắn vậy, thì vị thượng tá Hứa Nhạc ở ngay trước mặt chính là loại nhân vật truyền kỳ mà bọn hắn vô cùng sùng bái. Cho dù hiện tại vị nhân vật đáng sùng bái này đang tiếp nhận điều tra, có lẽ sắp sửa sau đó sẽ biến thành một tù phạm, thế nhưng cái loại cảm giác sùng bái truyền kỳ đã khiến cho bọn hắn có chút mê muội này vẫn như cũ tồn tại sâu thẳm trong lòng. Cho nên hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vì cái gì hôm nay thượng tá Hứa Nhạc sau khi cơm nước xong, lại có hứng thú muốn tán gẫu một chút những chuyện hoàn toàn không có chút quan hệ nào với hắn như thế. Điều mà tôi muốn nói chính là chiến tranh, chiến trường, chiến hữu, đồng đội, sự ảnh hưởng của tất cả những cái này đối với một con người. Cặp mày của Hứa Nhạc dần dần nhăn tít lại một chút, dùng một loại giọng điệu không muốn nhớ lại, thong thả nói. Ở trên chiến trường, chuyện tình mà tôi tuyệt đối không bao giờ muốn làm chính là kiểm kê quân số. Đúng vậy, sư đoàn thiết giáp 17 mới của chúng ta chính là từ sư đoàn thiết giáp 17 cũ lột xác phát triển mà thành, điều mà chúng ta am hiểu chính là tiêu diệt địch nhân trong lúc đang lẫn trốn chạy. Nói một cách dễ nghe mà hoành tráng chính là cố gắng bảo tồn sinh lực bản thân, vì sự nghiệp đả kích đám người đế quốc, nhưng nếu như nói một cách khó nghe chính là sợ chết. Thế nhưng mà cho dù chúng ta có sợ chết đến thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng chung quy là vẫn phải có người chết. Cậu cũng nên biết rằng, khi đó lúc tôi còn ở tiểu đội 7, mỗi lần xuất quân tiến hành nhiệm vụ, sau đó trở về kiểm tra quân số, mỗi lần cũng đều có một vài cái tên gọi lên cũng đều không có ai đáp lời lại. Lúc đó tôi cũng đều muốn chửi thề một trận. Chuyện tình này thật sự là phi thường không thoải mái. Cậu chưa từng gia nhập chiến trường bao giờ cho nên cũng không thể nào hiểu nổi con người chết đi dễ dàng thế nào đâu. Chết dễ dàng như thế nào à? Ân, đưa ra một cái ví dụ là cậu sẽ hiểu ngay. Cậu nhìn xem cái gã đồng sự ở phía trước cậu kia kìa. Đúng vậy, chính là cái vị tổng chủ nhiệm khoa IV tiên sinh đó, vừa mới từ trong cái thang máy kia đi ra, đằng kia cái động tác từ trong thang máy đi ra chính là một cái động tác vô cùng bình thường. Thế nhưng nếu như lúc này đang ở trên chiến trường, hắn rất có thể cũng đã chết rồi. Vì sao mà chết à? Không ai biết trước cả. Có lẽ là một con robot gài mìn tự động bị trục trặc nào đó trong trình tự hoạt động, đem một quả địa lôi đặt ngay trước cửa thang máy, cũng có lẽ là một trận địa chấn nhỏ, hoặc có lẽ là một viên đạn lạc nào đó vô tình văng trúng. Hứa Nhạc cầm lấy tờ khăn ăn, cẩn thận đưa lên lau sạch môi mình, nhún nhún vai, ngữ khí vô cùng tự nhiên, tiếp tục nói. Ở trên chiến trường, chuyện người chết cũng giống hệt như là chuyện đi toilet hay là ăn cơm ngày ba bữa vậy. Đi toilet cùng với ăn cơm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Gã quan viên trẻ tuổi có chút khẩn trương liếc mắt nhìn về phía vị thủ trưởng của mình đang càng ngày tiến đến gần hơn, cười khổ một tiếng, cố gắng đưa ra một câu phản bác, sau đó chậm rãi đứng ra phía sau lưng Hứa Nhạc. Gạch nối, góc chuyện audio.com, dù sao thì chuyện tình khoảnh khắc sinh tử mà các cậu gặp qua thật sự quá ít, cho nên vẫn có thói quen một phen đem chuyện tình đó suy nghĩ thành chuyện vô cùng phức tạp. Hứa Nhạc vẫn vô cùng bình thản, nói, thật sự rất phức tạp hay sao? Cái vị tổng chủ nhiệm khoa IV, gương mặt bởi vì bị biến dạng một cách nghiêm trọng, do đó có vẻ đặc biệt xâm lãnh cùng với khủng bố. Hắn chậm rãi đi đến ngay trước mặt của Hứa Nhạc, lạnh giọng nói. Tôi thật sự rất muốn biết cậu có thể ở trên chiến trường mà lãnh ngộ ra được những cái đạo lý đơn giản gì đó. Hứa Nhạc lẳng lặng nhìn chằm chằm ông ta, đột nhiên mở miệng nói. Cái đạo lý mà tôi lãnh ngộ được ở trên chiến trường chính là, ngoại trừ những chuyện liên quan đến sinh tử ra, hết thảy mọi chuyện tình trên thế giới này cũng đều là chuyện không đáng để ý đến. Thậm chí là chuyện đi theo tên giặc phản quốc học tập bị toàn bộ liên bang truy nã cũng là một chuyện không đáng để ý đến sao. Vị tổng chủ nhiệm tiên sinh khẽ nheo mắt lại, ngữ khí nói chuyện có chút âm lãnh, mệt mỏi cùng với hờn giận nhàn nhạt. Hứa Nhạc buông tờ khăn ăn xuống, đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm ông ta, nói. Nếu như tôi đoán không lầm, hiện tại ông đến đây là muốn nói cho tôi một tin tức tối có thể rời đi, phải không? Một khi đã là như vậy, vậy thì những chuyện tình mà ông đang lên án tôi đây tự nhiên cũng là chuyện không đáng để ý đến nữa rồi. Tôi phải nhắc nhở cậu một điều, cậu đây chính là đang được tiến hành bảo lãnh. Vị tổng chủ nhiệm khoa IV mạnh mẽ đè đén lại cảm giác phẫn nộ, mất mát đang ngập tràn trong lòng mình, lạnh lùng hạ giọng nói. Chúng ta nắm trong tay những chứng cứ vô cùng chính xác, tin tưởng rằng mấy ngày sau thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong nhà giam quân sự mà thôi. Chuyện tình này vĩnh viễn không có khả năng xảy ra. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khủng bố của ông ta, bình tĩnh nói. Lời nói này phi thường ngắn gọn, sang tỏ, thậm chí lại có chút điên cuồng không nói lý lẽ. Có thể bị bắt giam vào trong nhà giam quân sự hay không, đó là chuyện tình mà tòa án quân sự quyết định, thế nhưng thái độ của hắn không ngờ lại trực tiếp như thế này. Nhắn lại cho đám đại nhân vật đứng sau lưng ông một câu. Hắn tạm dừng lại một lúc, sau đó cực kỳ nghiêm túc nói. Cái đạo lý chiến trường mà tôi vừa mới nói kia kỳ thật có thể thay đổi lại một cái phương thức khác để nói. Giết tôi, hoặc là chuẩn bị đi chết đi. Sau khi lưu lại một câu nói vô cùng bình tĩnh nhưng lại tràn ngập một cỗ cảm xúc cứng đầu này, Hứa Nhạc từ trong tay gã quan chức trẻ tuổi tiếp nhận lấy cái mũ quân dụng, cẩn thận đội lại trên đầu. Sau đó hắn cũng không thèm quay đầu lại, hướng về phía bên ngoài tòa đại lâu mà đi đến. Bên ngoài tòa đại lâu đang có một đoàn xe đậu sẵn ở đó, đang chờ đợi hắn. Còn có vô số những phóng viên cũng đều đứng sẵn ở đó mà chờ đợi hắn đi ra. Dưới sự cố ý an bày của một vài kẻ hữu tâm nào đó, giới truyền thông tin tức của liên bang cũng đã ngửi được hơi hướng chuyện này mà bắt đầu nhúng tay vào. Sự kiện này một khi bộc phát ra bên ngoài, nói như vậy toàn thể liên bang khẳng định cũng sẽ lâm vào một tràng cảm xúc khiếp sợ không cách nào mô tả hết nổi. Vô số những sinh viên đệ tử cùng với những dân chúng liên bang vẫn luôn xem Hứa Nhạc là một vị anh hùng chiến đấu, sau khi biết được sự thật này, sẽ phóng xuất. Góc truyện audio.com, ra những tình tự phức tạp đến thế nào đây? Bản thân hắn đang bị lên án là tội phạm truy nã của liên bang, hiện tại tạm thời được phép tiến hành bảo lãnh tại ngoại, đạt được một khoảng thời gian tự do quý giá để phản ứng. Đám đại nhân vật đứng bên kia chiến tuyến của hắn lại cơ hồ ngay lập tức xuất thủ, ý đồ muốn hủy diệt hoàn toàn tất cả mọi sự tự do của hắn. Người chết hoặc là ta chết, đây chính là chiến tranh. Cách chương.